Thái cổ cuồng ma, chương 585, vô địch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chiến ý cũng có thể xưng là chiến khí thăng hoa, có thể nói, chiến ý thuộc về chiến khí một loại, nhưng chiến khí tuyệt không phải chiến ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, chiến ý cùng đạo, tương tự, nhưng lại không giống với đạo. Đạo là tìm hiểu tới, chiến ý là thân kinh bách chiến sau bước vào một cái chiến đấu cảnh giới này được gọi là chiến cảnh. Ở nơi này chiến cảnh bên trong sẽ đào tự thân tiềm lực thực lực tăng lên gấp bội, nhưng là sẽ phải chịu nhất định cắn trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông thường mà nói, muốn có chiến khí rất đơn giản, nhưng muốn lấy được chiến ý độ khó không phải bình thường đại, trước phải tích lũy chừng đủ kinh nghiệm chiến đấu, như vậy mới có tỷ lệ nhất định tới bước vào chiến cảnh. Mà tỷ lệ nhất định có thể dùng cực kỳ nhỏ để hình dung, so với tìm hiểu đạo tỷ lệ nhỏ hơn, rất nhiều đạo cảnh tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào chiến cảnh, nắm giữ chiến ý, về phần khấu đạo cảnh có thể bước vào chiến cảnh người, chưa bao giờ nghe, vô số năm qua cũng là phượng mao lân giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Tống Tướng Long mắt thấy Tần Vũ cùng Vương Sấm chiến đấu, trong lòng vẫn có nhất định sức lực, rất đại bộ phận phân là tới từ ở hắn bước vào chiến cảnh. Có thể nhường cho Tống Tướng Long vạn vạn không nghĩ tới là đệ tử bình thường hoàn toàn lấy khấu đạo cảnh tu vi cũng bước vào chiến cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như ngươi bước vào chiến ý cảnh thì như thế nào? Ta đã đạt tới lấy chiến ngừng chiến cảnh giới, át phải có thể áp chế ngươi. Tống Tướng Long tâm bên trong trầm giọng nói, hoàng cổ đến nay, chiến cảnh bị chia làm 6 cái tầng thứ, chia ra làm chiến ý cảnh, ngừng chiến cảnh, chiến tiên cảnh, bất bại cảnh, chiến thánh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Tống Tướng Long có chút hoảng, Tần Vũ thực lực uy hiếp được hắn, để cho hắn loạn trận cước, nếu thật thua ở Tần Vũ, vậy hắn thật là mất hết thể diện, thay một người bình thường đệ tử sách giày. Đứng sau cửu đại hàng ngũ tử bên dưới âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử thay một người bình thường đệ tử sách giày. Chỉ sợ âm sinh dương tử tông hoang cổ đến nay cũng chưa từng có thiên hà chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ một chút, Tống Tướng Long liền trong lòng liền vô cùng kiên quyết, bất kể bỏ ra bực nào giá, đều phải chiến thắng Tần Vũ. Những đệ tử khác nghe được Tống Tướng Long kêu lên, từng cái ngây ngô như gà gỗ, ngắn ngủi mấy chữ như sấm nổ chấn bọn họ tâm thần đều run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết Tần Vũ thực lực đã để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần, nhưng bây giờ Tần Vũ lấy khấu đạo cảnh tu vi lại bước vào chiến ý cảnh, càng làm cho bọn họ có cỗ như mộng ảo cảm giác. Đây chính là vô số đạo cảnh tu sĩ cũng tha thiết ước mơ chiến ý cảnh a, khấu đạo cảnh đệ tử làm sao có thể nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên đi. Mông Ngao ngơ ngác nhìn nửa quỷ Tần Vũ, trong lòng khiếp sợ không cách nào nói rõ, cái này chiến ý cảnh coi như hắn là như vậy xúc không thể thành, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại bước vào. Người tốt ngay cả ta chỉ sợ cũng không dám tùy tiện xúc ngươi phong mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, Mông Ngao khổ sở tự nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn nhìn Tần Vũ ánh mắt chính là mang theo thưởng thức, giống như là một sư huynh nhìn sư đệ như vậy, bất kể là Tần Vũ tùy tiện cũng tốt, phách lối cũng được, Mông Ngao cũng vô cùng thưởng thức. Trước ở trên không bãi thượng, Tần Vũ tùy tiện để cho Mông Ngao có chút nổi nóng, cho là Tần Vũ quá tài, dù sao, đắc tội toàn bộ đệ tử đời 10 đối với ngày sau tu luyện cực kỳ bất lợi, nhưng nổi nóng rất nhiều cổ hận thiết bất thành cương ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện người sư đệ này lại đã tại trình độ nào đó vượt qua chính mình, coi như mình cũng không có đem cầm có thể chiến thắng người sư đệ này, để cho Mông Ngao trong lòng rất là phức tạp, còn có nhiều chút thụ đả kích, bất quá, càng nhiều là vui vẻ yên tâm cùng kinh hỉ. So với Mông Ngao kinh hỉ, Vũ Lăng không trực tiếp mềm liệt quan chiến tịch thượng, bên người Lâm Chiến cùng Tự Y thanh niên trong thần thái lộ ra khó tin cùng phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, chiến ý cảnh. Ngọc Lâm Phong cặp mắt trừng tròn xoe, trong giọng phát ra mấy chữ sau khi, sắc mặt kịch liệt chiều hồng, đây là kích động sở trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến ý cảnh, Phương Hổ Khiếu nhìn chăm chú quyết đấu tràng thượng Tần Vũ, trên mặt giống vậy viết đầy kích động, ban đầu bị mọi người cười nhạo hắn, bây giờ trở thành đệ tử đời 10 môn trà dư tửu hậu đàm luận đối tượng, dĩ nhiên, không còn là bị cười nhạo, mà là bị ghen tị, hâm mộ. lùi một bước trời cao biển rộng, ban đầu cúi đầu, đổi từ yêu nghiệt như vậy bằng hữu, để cho Phương Hồ Khiếu kinh hỉ vạn phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Từ Nhất Bại gắng sức từ trong đám người chen vào quyết đấu tràng, khi thấy Tần Vũ thân thể tràn ngập chiến ý lúc Từ Nhất Bại thần sắc đờ đẫn, hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở môn người chú ý, vô số người dưới khiếp sợ. Nửa quỳ trên không trung Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhạt lăn lộn buộc chiến ý làm không gian cũng trưng bốc lên, uy thế quậy đến màn sáng cũng chấn động không ngừng, hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Vương Sấm, chậm chạp phun ra hai chữ. Cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ là xuất phát từ nội tâm, nếu như không phải là cùng Vương Sấm va chạm, sợ rằng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể bước vào chiến cảnh bên trong. Chiến cảnh Tần Vũ ở trong sách cổ xem qua, nhưng là không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ lại bước vào cường đại thần bí chiến cảnh bên trong, cảm nhận được trong cơ thể trạng thái Tần Vũ kinh hỉ vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tương chiến cảnh cùng khí huyết biến hóa liên hợp lại, đủ để cho chính mình bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ và không dám tin Vương Sấm hít sâu một cái trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, người rất mạnh, nhưng ta không cam lòng. Ta không cam lòng thua ở ngươi, cháy lên di ba ma lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo Vương Sấm lời nói, trong cơ thể hắn toát ra ma khí phảng phất bị đốt một dạng tạo thành cuồn cuộn ma diễm, kèm theo vô số tiếng quỷ khóc sói tru, ma diễm ngút trời. Vào giờ khắc này, Vương Sấm hóa thành ma như thần, phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô dụng, lúc này ta đạo cảnh nhị trọng bên dưới. Vô địch, nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Tần Vũ đỏ thắm trong tròng mắt lộ ra một phần tùy tiện cùng tự tin, trong cơ thể hắn bộc phát ra vạn cổ trỗi lên tiếng. Quanh thân cốt cách vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ tạo thành hùng hậu dâng trào lực hối vào bên trong cơ thể, mà mi tâm bể khổ thương thiên ấn kỳ ánh sáng bắn ra bốn phía tử vong diễm tâm, lôi phạt chi lôi, nhai tí, huyền vũ, âm dương vân vân lực lượng toàn bộ bùng nổ tụ vào trong tay phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Vương Sấm hung mãnh đánh tới lúc Tần Vũ tay trái kịch liệt nắm thành quyền, mãnh nhấc tới phía sau. Thần thông băng thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập để đọc truyện. Giờ khắc này, băng thiên tập hợp đến Tần Vũ toàn bộ lực lượng uy lực không cách nào tưởng tượng. Một quyền hung mãnh hạ xuống, giống như thượng thiên một đòn, còn tựa như là núi che đậy hướng Vương Sấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng. Không người bao phủ quyết đấu tràng màn sáng ầm ầm băng liệt liên tục ba đạo màn sáng sau đó hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy không rõ màn sáng bên trong tình cảnh, nhưng hiện lên ba đạo màn sáng trong nháy mắt vỡ nát lưỡng đạo, đạo thứ ba giống như sôi sùng sục nước như vậy kịch liệt hỗn loạn, từ nay có thể tưởng tượng ra va chạm là kinh khủng bực nào. Làm màn sáng bên trong ma khí tiêu tán lúc quyết đấu tràng bên trong tình cảnh mới hiện lên trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy quyết đấu tràng đất hóa thành một cái hố to, mà Vương Sấm máu thịt be bét nằm ở màn sáng bên bờ, không rõ sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ là rót ở to trong hầm, ở toàn trường yên lặng như tờ lúc rót ở hố to bên trong Tần Vũ chậm chạp bò dậy, cả người tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhạt giống như một cơn bão táp như vậy đánh thẳng vào toàn bộ màn sáng. Tất cả mọi người hô hấp hơi chậm lại, cặp mắt toàn bộ trừng tròn xoe, toàn bộ quyết đấu tràng trong không khí cơ hồ đông đặc, tất cả mọi người thân thể đều không hẹn mà cùng run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.